thời gian vội vàng, nhoáng một cái tự đến trưa. Thành Bắc Khu là Nam Đô thành xóm nghèo. Bức tường màu trắng lông mày ngói ở chỗ này gần như tuyệt tích. Cho đã mắt đều là sụp xuống tan vỡ đất vàng tường đất vàng phòng. Giống như đi tới hoang phế thôn nhỏ. Nhưng nơi này không có hoang phế. Mỗi người phá trong phòng đều ở người đâu. Lại tới đây. Đường nhỏ trong ngõ hành tẩu đều là quần áo tả tơi người. Không ít đều cầm chén bể. Cũng không biết là ăn xin trở về. Hay vẫn là nhà mình ăn cơm sở dụng. Lô gia ở chỗ này một đầu trong hẻm nhỏ. Dưới ánh mặt trời. Một người mặc một bộ áo trắng thiếu niên. Dẫm phải làm tháo đất vàng bình tĩnh thông dong địa đã đi tới. Cái này là dịp không rồi. Hắn vốn là hẹn rồi chạng vạng tối lúc tới. Thế nhưng mà hắn ngẫm lại hay là muốn sớm gặp thoáng một phát Lô Tuấn Lô Nghĩa huynh đệ. Dù sao hắn chỉ là 13 tuổi thiếu niên. Mà đối thủ là cùng quan phủ có cấu kết Long Xà Bang. Đảm nhiệm ai cũng có thể nhìn ra cả hai ai mạnh ai yếu. Cho nên Diệp không quyết định sớm đến thăm. Cho Lô Gia huynh đệ một điểm ngon ngọt. Là trọng yếu hơn là lại để cho bọn hắn minh bạch thực lực của mình, không muốn cuối cùng trước mắt bán đứng chính mình. Xóm nghèo ở đây mọi người rất cảnh giác. Đối với Diệp không cái này quần áo sạch sẽ khuôn mặt mới. Qua lại người đi đường đều quăng đến cảnh giác. Ánh mắt lạnh lùng. Diệp không vốn định trước cùng người đến gần, nghe ngóng cái tin tức. Có thể bề ngoài giống như không có tìm được tốt đối tượng. Phía trước là miệng giếng. Tiếp qua một chỗ ngoặt. Có thể trông thấy lô gia cũ nát đại môn. Diệp không đã chuẩn bị trực tiếp đi lô gia rồi. Thế nhưng mà đã đến bên cạnh giếng. Hắn dừng bước. Có tiểu cô nương đang tại bên cạnh giếng giặt quần áo. Nữ hài cùng Diệp không niên kỷ tương tự. Cũng là 13-14 tuổi bộ dạng. Chính ngồi cạnh bên cạnh giếng tốn sức địa chà sát giặt quần áo. Nàng đưa lưng về phía Diệp không. Nhìn về phía trên phi thường nhỏ gầy. Nàng ăn mặc cũng rất cũ nát. Trên thân là một kiện rất ngắn quần áo cũ. Thế cho nên nàng ngồi cạnh giặt quần áo lúc. Sẽ đem khối lớn loại bạch ngọc da thịt lộ liễu đi ra. Tiểu muội muội, một người giặt quần áo nha. Diệp không mặt mũi tràn đầy hiền lành địa đi qua. Hắn cũng không phải động cái gì sắc tâm. Giống như hắn như vậy địa cầu lưu manh. Đối với những cái kia ngực bự đít tròn thành thục nữ nhân cảm thấy hứng thú. Loại này phát dục bất lương. Gầy được có thể sờ đến xương cốt cô căn bản không phải hắn yêu thiết đấy. Ngươi là ai? Tiểu nha đầu đen lúng liếng con mắt cảnh giác địa nhìn xem Diệp không. Liền cả tiểu hài tử đều như vậy cảnh giác. Diệp không cũng không có nhục chí. Mà là từ miệng túi lấy ra khối bạc vụn. Sau đó ngồi xổm xuống nói ra. Tiểu muội muội. Giặt quần áo kiếm tiền rất mệt a a. Ca ca chỉ cần ngươi trả lời mấy vấn đề. Cái này bạc sẽ là của ngươi rồi. Diệp không cả người lẫn vật vô hại dáng tươi cười cùng bạc vụn nổi lên tác dụng. Tiểu nữ hài lau lau tay. Đứng người lên. Nhìn ra được quần nàng cũng rất không vừa người. Vừa đứng lên đến. Gầy teo thẳng tắp bắp chân đều đi ra. Ngươi hỏi đi, đừng tới đây tự đứng cái kia hỏi. Tiểu nữ hài lui về phía sau nửa bước, nàng cảnh giác lại để cho Diệp không dở khóc dở cười. Tiểu muội muội, không phải cái gì trọng yếu lời nói. Tự là trò chuyện một hồi ngày mà thôi. Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Diệp không cười nói. Mẹ ta kể rồi, người có tiền đều là người xấu, đã biết rõ khi dễ người nghèo làm vui. Ta không phải kẻ có tiền. Vậy ngươi động bất động cầm bạc đi ra. Không có tiền người sẽ không bỏ tiền hỏi đường đấy. Diệp không im lặng. Không thể tưởng được chính mình rõ ràng đã thành kẻ có tiền. Bất quá hắn hay vẫn là rất biết ngụy trang đấy. Vừa cười nói. Mẹ ta cũng nói rồi. Chúng ta tuy nghèo, có thể đi ra ngoài hay là muốn cam lòng hoa. Cùng gia phú lộ ngươi hiểu mà. Cho nên ta mặc dù lớn phương, lại không phải kẻ có tiền. Ngươi xem ta một thân quần áo đều là vải thô, cũng không phải lăng la tơ lụa. Kỳ thật lại nói tiếp, ta so ngươi còn cùng đâu rồi. Ngươi nhiều nhất là người nghèo, mà ta, nhưng lại cái nghèo kiết xác. Tiểu nha đầu nhịn không được, bật cười. Khoan hãy nói, tiểu nha đầu tuy nhiên gầy ba ba đấy, có thể khuôn mặt cái kia thật là xinh đẹp. Cong cong lông mày, sâu sắc mắt, hơi mỏng tiểu dưới môi, còn có một khỏa động lòng người mỹ nhân nốt ruồi. Tiểu nữ hài tinh Diệp không, nói ra, tiểu ca ca, ngươi hỏi đi, ta không muốn bạc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 24. Nơi tiểu muội muội lại xinh đẹp, tâm nhãn lại tốt, về sau nhất định gả cái nam nhân tốt. Ta không lấy chồng. Cái kia tiểu muội muội về sau nhất định kiếm nhiều tiền, phát đại tài. Kẻ có tiền đều là người xấu. Diệp không cảm thấy cùng tiểu cô nương này câu thông thật đúng là khó khăn. Trực tiếp hỏi a, tiểu muội muội, các ngươi cái này có phải hay không ở họ Lô hai huynh đệ? Đúng nha. Tiểu nha đầu đen lúng liếng con mắt nhìn xem Diệp không. Cái này lưỡng huynh đệ tất nhiên du côn a. Có phải hay không rất xấu? Giữ lời nói mà. Diệp không lại hỏi. Ngươi mới rất xấu. Bọn họ đều là người tốt. Tiểu nữ hài sinh khí địa hô. A, ta mò mẫm hỏi đấy, ta đây hỏi lại ngươi. Sáng hôm nay đều có ai đi nhà bọn họ rồi hả? Diệp không lại tuẩn tuẩn thiện dụ địa cười hỏi. Tiểu nữ hài cắn miệng môi dưới, không biết đang suy tư điều gì. Tiểu muội muội, làm người muốn thành thật, nói cho ca ca, ca ca quay đầu lại mang ngươi đi mua đường, kẹo cầu ăn. Diệp không cảm giác mình có chút giống sói bà ngoại, lừa gạt tiểu nữ hài. Ca, ngươi tới rồi. Tiểu nữ hài đột nhiên đối với Diệp không sau lưng mời đến. Diệp không mạnh mà quay đầu lại xem. Chỉ thấy sau lưng không có một bóng người. Tiểu nữ hài cùng bé thỏ con đồng dạng. Thừa cơ lẻn cái không thấy. Bà mẹ nó. Ai gạt ai nha, tiểu cô nương này tâm kế đủ sâu. Diệp không mắng một câu, đành phải hướng lấy lô ra đi đến. Ai ngờ vừa xong lô cửa nhà, đã nhìn thấy Lô Tuấn lôi kéo tiểu nữ hài tay đi tới. Trong miệng còn mắng, chửi. Ta ngược lại nhìn xem là cái nào tiểu tặc dám khi dễ muội muội ta. Đây là ngươi muội muội. Đúng nha, nàng gọi Lô Cầm. Diệp không phiền muộn thì phải chết. Chính mình tuyển người chọn lựa đấy. Rõ ràng cùng Lô Tuấn muội muội nghe ngóng. Thật sự là gặp hủy rồi. Ca, chính là hắn. Hắn mới vừa rồi còn nói xấu ngươi, còn hỏi buổi sáng đều có ai tới chúng ta rồi. Tiểu nữ hài Lô Cầm chỉ vào Diệp không nói ra. Diệp không có chút xấu hổ địa đứng đấy. Ngược lại là Lô Tuấn nở nụ cười. Bác thiếu gia đại giá quang lâm. Nhanh! Mời vào trong. Lại vỗ một cái Lô Cầm cái đầu nhỏ, nói ra, Bác thiếu gia là chúng ta ân nhân, không thể vô lễ. Lô Cầm không nói chuyện. Bất quá đen lúng liếng mắt to y nguyên bất thiện địa nhìn xem Diệp Không. Cảm giác tại đề phòng cướp đồng dạng. Lô đại ca cái này. Diệp Không không có ý tứ cười cười. Lô Tuấn dẫn Diệp Không đi vào trong. Cười nói. Bác thiếu gia làm việc chú ý cẩn thận. Cái này không gì đáng trách. Trước khi đến đánh trước nghe thoáng một phát cũng là cần phải đấy. Bác thiếu gia đừng không có ý tứ. Ngài như vậy để cho ta Lô Tuấn càng thêm có lòng tin rồi. Ha ha, thật sao? Dù sao là lần đầu tiên hợp tác nha. Diệp Không cũng vừa cười vừa nói. Chỉ có Lô Cầm lại hừ một tiếng. Nhỏ giọng nói. Còn nói là nghèo kiết xác. Diệp gia bác thiếu gia. Như vậy có tiền. Lừa đảo. Không được nói bậy, đi cho khách nhân rót nước. Lô Tuấn đem muội muội chi đi, thỉnh Diệp Không tọa hạ. Diệp Không tọa hạ hơi đánh giá. Nhà này có thể thật là cùng đấy. Nhà chỉ có bốn bức tường. Ngoại trừ bốn vách tường đất vàng tường. Cũng chỉ có cái này trương phá một đầu cái bàn cùng lưỡng trương thiếu chân cái ghế rồi. Bác thiếu gia, nhà của ta. Ha ha. Lô Tuấn không có ý tứ cười cười. Không sao. Diệp Không khoét tay chặn lại, lại hỏi, Lô Nghĩa đâu này? A, hắn đi cùng trong bang huynh để khoét lát đi, thuận tiện nghe ngóng điểm tin tức. Lô Tuấn khẩu khí nhàn nhạt đấy, bất quá ánh mắt lón lón, xem ra là đi nghe ngóng bang chủ Phạm Cửu Long tin tức đi. Lúc này Lô Cầm bưng một chén nước đã đi tới. Buông nước. Còn dùng chỉ có Diệp Không nghe thấy thanh âm. Mắng một câu. Lừa đảo. Đón lấy lại hừ một tiếng, giả làm cái mặt ủy, sôi nổi địa chạy ra ngoài. Muội muội của ngươi rất nghiệt ngợm đấy. Diệp Không nói ra. Không có quy củ, lại để cho bác thiếu gia chê cười. Lô Tuấn cười cười, đón lấy liền gọn gàng dứt khoát hỏi. Bác thiếu gia, buổi tối ngài chuẩn bị mang bao nhiêu người Tây tới? Diệp Không biết rõ hắn đối với chính mình vẫn chưa yên tâm. Không sao cả nói. Đối phó mấy cái tiểu nhân vật. Còn dùng dẫn người mà. Lô Tuấn cả kinh nói, bác thiếu gia, ngài. Một người. Đúng nha. Bọn hắn cũng không phải là trên đường lưu manh, những cái kia đều là cao thủ nha. Diệp Không ha ha cười nói, cao thủ. Có thể cao bao nhiêu? Yên tâm, ta nhất định lại để cho bọn hắn có đến mà không có về. Có thể. Không cần phải nói rồi. Lô Tuấn không nói thêm gì nữa, rất rõ ràng hắn không có yên tâm, đại khái tại hối hận bên trên sai rồi thuyền. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế. Ngươi một cái mới 13 tuổi tiểu hài tử. Đã nghĩ một người đối phó mấy cái sớm đã thành danh cao thủ. Khả năng mà. Ngươi đây không phải muốn chết mà. Diệp Không cũng biết gọi vô dụng, phải cầm điểm bản lĩnh thật sự cười hỏi, mẹ ngươi đâu này? Con mắt thế nào? Lô Tuấn hít một tiếng còn có thể như thế nào đây? Nhìn không thấy chứ sao? Ta đi xem. Lô Tuấn mang theo Diệp Không đi vào bên cạnh phòng nhỏ. Chỉ thấy một cái cư y trăm kết lão thái thái nằm ở trên giường. Nghe thấy động tĩnh. Hỏi. Tiểu Tuấn nha. Mang ai tới rồi? Có phải hay không lại đã gây họa? Mẹ ta không có gặp rắc rối. Đây là. A, bá mẫu. Ta là xem bệnh Lan Trung. Diệp Không sớm mở miệng. Lô Tuấn nghe được trong mắt tràn đầy nghi hoặc địa nhìn xem Diệp Không, không biết hắn tại sao phải đem mình nói thành Lan Trung. Diệp Không cũng không còn để ý đến hắn. mà là ngồi vào bên giường. Hỏi han. Cuối cùng, theo trong tay áo lấy ra nhất trương phù. Lô Tuấn, ngươi biết cái này là vật gì? Diệp không đem phù đưa cho Lô Tuấn xem. Thương Nam Đại Lục không có đạo sĩ, cũng không có lá bùa. Linh phù cũng không phải mỗi người có thể tiếp xúc đấy. Lô Tuấn đương nhiên khó hiểu. Đợi sẽ nói cho ngươi biết. Diệp không bán đi cái nút chỗ hấp dẫn. Sau đó lặng yên đọc chú ngữ. Đem lá bùa thoáng một phát vỗ vào lão thái thái trên ớt. Lá bùa oanh địa thoáng một phát thiêu rồi cái sạch sẽ. Tuy nhiên cái này họ sẽ không đã thương người. Có thể Lô Tuấn hay vẫn là lại càng hoảng sợ. Bác thiếu gia, ngươi làm cái gì vậy? Lô Tuấn cả giận nói. Có thể Diệp không căn bản không để ý tới hắn, mà là nhìn chăm chú lên Lô lão thái thái tràn đầy bạch ướt hai mắt. Lô Tuấn cũng theo Diệp không ánh mắt nhìn lại. Chỉ thấy cái kia màu trắng đột nhiên vỡ ra một đường nhỏ. Đón lấy càng khai mở càng lớn. Phản phất bị cái gì căng ra. Một đôi vẫn đục con mắt chậm rãi xuất hiện. Loại sự tình này quá thần kỳ. Là Lô Tuấn không cách nào tưởng tượng đấy. Hắn dùng sức đóng thoáng một phát mắt. Lại đi cẩn thận đi nhìn mẫu thân hai mắt. Mà lão thái thái đã bắt đầu kinh hô lên tiểu Tuấn, là ngươi mà. Mẹ nhìn thấy. Mẹ thật sự xem nhìn thấy. Mẹ! Lô Tuấn mạnh mà bắt lấy lão thái thái tay, trong hốc mắt đã có nước quang bắt đầu khởi động. Diệp không cười cười, đi ra ngoài, đứng tại lô gia trong tiểu viện, chắp tay nhìn bầu trời. Không bao lâu, Lô Tuấn đi ra. Phúc thông thoáng một phát quỳ gối Diệp không trước mặt. Tạ tiên sư ra tay đưa ta mẹ chữa bệnh. Xin nhận tiểu nhân cúi đầu. Diệp không xoay người, hỏi, hiện tại tin tưởng ta có thể đối phó Long Xà Bang cao thủ. Lô Tuấn vội nói tin tưởng tiên sư tiên pháp thông huyền, những cái kia võ lâm cao thủ tính là cái đếp ấy. Diệp không ha ha cười dài, ngươi nói không sai, bất quá ngươi còn phải cho ta giữ bí mật nha. Lô Tuấn liên tục không ngừng địa đáp ứng phải. Diệp không đã đến tự không quay về rồi, chuẩn bị buổi chiều đứng ở Lô Tuấn gia chờ Lệ Vô Đạt đến thăm. Lô Tuấn trong nội tâm vui vẻ. Nhịn không được tự muốn nói cho đệ đệ. Có thể lại không có ý tứ ly khai. Ngược lại là Diệp không phát hiện hình dạng của hắn. Cười nói. Như thế nào? Có việc. Ngươi mau lên không có việc gì. Lô Tuấn cười nói. Ta đi đem tin tức nói cho đệ đệ. Hắn ngay tại đại lộ bên cạnh trong quán đánh bạc. Muội muội ta một cô nương ra. Đi bất tiện. Đi thôi đi thôi. Diệp không khoát khoát tay. Ngồi xổm lô trong nhà môn cánh cửa bên trên. Ngẩng đầu nhìn trắng xóa bầu trời. Trong nội tâm suy nghĩ. Nếu như mẹ ta mặc tốt rồi. Thật là nhiều vui vẻ nha. Có thể phù chú bách khoa toàn thư ở bên trong không có trì mặc phù. Là ngươi trì cho mẹ ta con mắt tốt rồi mà. Đột nhiên một đôi đen lúng liếng mắt to xuất hiện tại Diệp không trước mặt. Nâng, phải Diệp không vừa cười vừa nói. Vậy là ngươi tiên nhân a? Lô cầm lại hỏi. Không phải. Diệp không lắc đầu, ta là xem bệnh Lan Trung. Lại gạt người. Lan Trung đều nói mẹ ta con mắt trừ phi tiên nhân đến tài năng chữa cho tốt. Diệp không bị nàng hỏi được không lời nào để nói. Đành phải mặt mày một thấp. Có thể hắn ngồi xổm cánh cửa bên trên. Lô cầm ngồi xổm ở trước mặt hắn. Theo cao hướng nhìn xuống. Vừa vặn theo cổ áo đem ánh mắt quét đi vào. Bên trong không có mặt khác quần áo. cơ hồ là nhìn một cái không sót gì. Tuy nhiên quy mô rất nhỏ, thế nhưng mà non nớt tiểu đầy. Diệp Không một hồi trong bụng khô nóng, tranh thủ thời gian chuyển qua ánh mắt nói ra: ngươi giặt quần áo cũng là dùng tạo thảo mà. Tạo thảo là thương Nam Đại Lục một loại đặc thù thực vật, phi thường thật dài, cũng rất tiện nghi. Mua về mấy cây phóng trong nhà trong hồ, tự sẽ phát hiện cái này nước ao trở nên đặc dính rồi. Cái này nước rửa y hiệu quả phi thường tốt, giặt xong còn có nhàn nhạt dư hương. Đương nhiên cũng có thể tắm gội đầu. Đúng nha, các ngươi kẻ có tiền ra cũng là dùng cái này sao? Lô Cầm tò mò hỏi lại. Kẻ có tiền ra cũng là dùng tạo thảo. Nói sau ta cũng không phải kẻ có tiền. Mẹ ta mỗi ngày đều muốn giúp người khác làm rất nhiều thêu sống. Gạt người. Mẹ ta kể rồi, kẻ có tiền không làm sống, bọn hắn tự thích ăn no bụng không có việc gì khi dễ người. Diệp Không nở nụ cười. Mẹ ngươi nói không sai. Kỳ thật ta cũng rất tưởng mỗi ngày ăn no không có việc gì khi dễ người. Thế nhưng mà mỗi lần lại bị người khác khi dễ rồi. Thôi đi ra ơi! Ngươi như vậy vô dụng. Còn tiên nhân đâu rồi, có muốn hay không ta bảo hộ ngươi thì sao? Lô Cầm tràn đầy ngây thơ hỏi. Ngươi có thể để bảo vệ ta mà. Ngươi rất lợi hại mà. Diệp Không hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên ta lại để cho ngươi nhìn ta võ công. Lô Cầm nói xong. Ngay tại trong tiểu viện võ. Chính xác ra. Võ công của nàng càng giống vũ công. Căn bản không giống là đang luyện võ. Mà là giống như đang khiêu vũ. Động tác kia cơ bản không có lực sát thương. Ngược lại là giống như hành vân lưu thủy. Uyển chuyển hàm xúc. Như thế nào đây? Có phải hay không rất lợi hại? Lô Cầm khu lên hỏi. Lợi hại nâng, nhìn rất đẹp, ngươi có thể đi học vũ đạo, nói không chừng sẽ trở thành vi vũ đạo gia. Ta mới không cần học vũ đạo. Đó là thanh lâu sở quán ở bên trong học đấy. Tiểu cô nương ngược lại là hiểu không ít. Diệp Không cười khổ nói, thế nhưng mà ngươi cái này vũ công có thể gây tổn thương cho người mà. Đương nhiên có thể. Mẹ ta kể rồi. Chỉ cần theo ảnh ngọc tiểu nhân vũ đạo trong động tác lĩnh ngộ, có thể luyện thành thiên hạ vô song võ công. Lô Cầm vĩnh lên cái miệng nhỏ nhắn, cái kia khỏa khó miệng nốt ruồi nhỏ có chút vĩnh lên. Thật sao? Diệp Không lại nhìn xem thiên. Hắn đối với cái kia khiêu vũ ngọc đã không có gì kỳ vọng rồi. Vốn hắn cầu chính là tiên thuật, cũng không phải võ công. Mà hiện tại xem ra, võ công cũng không có. Hắn thật sự nhìn không ra Lô Cầm nhảy vũ ở bên trong có bất kỳ võ công dấu vết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 25. S. Áo trời dần dần muộn. Trên đường phố bóng người ít dần. Xóm nghèo ở bên trong không có gì giải trí. Càng là ngủ sớm dậy sớm. Mà ở hẻm nhỏ ở chỗ sâu trong một nhà nhưng lại đèn đuốc sáng trưng. Mấy cái bóng loáng đèn cầy thảo chính đại bày đặt quang minh. Trong phòng mấy người đều ăn được miệng đầy chảy mỡ. Đây là chúng ta huynh đệ đức hảo hữu lệ vô đạt. Đây là Vạn Chân. Đây là... Lô Tuấn Nguyên một đám địa giới thiệu cho Diệp Không. Diệp Không vui vẻ địa cười. Cười đến có chút bút lên ngu đần. Phản phất hoàn toàn không biết. Mấy người kia là muốn hắn mệnh đến đấy. Mà lệ vô đạt bọn người cũng là giả bộ như chất phát. hãy cùng không có gì kiến thức đồng dạng. Lần lượt lau miệng bên trên dầu tự đối với Diệp Không hành lễ. Bác thiếu gia, chúng ta đều là người thô kịch, về sau kính xin bác thiếu gia chiếu cố nhiều hơn. Lệ Vô Đạt cười. Trong nội tâm đối với cái này Diệp gia bác thiếu gia tràn ngập khinh bỉ. Quả nhiên là có chút ngốc. Ngu như vậy tử hoàn toàn không cần tự mình ra tay. Chết mất cái kia chút ít lưu manh. Tám phần là thủ hạ của hắn làm. Hôm nay hắn căn bản không mang thủ hạ. Ha ha, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố các vị đấy. Diệp Không như trước cười ngây ngô, trong lời nói lại mang theo lời nói. Vậy thì thật tốt quá, vô cùng cảm kích nha. Lệ Vô Đạt cùng mấy tên thủ hạ liếc nhau, sau đó đoàn người đều vui vẻ địa cười ha hả. Một bàn tất cả mọi người đang cười, thế nhưng mà ai lại biết rõ bọn hắn đều đang cười gì vậy? Vui chơi giải trí còn có rượu nhạc trợ hứng, mọi người ngược lại cũng ăn được vui vẻ hòa thuận. Lệ đại ca, vừa thấy ngươi đã cảm thấy võ công của ngươi cái thế. Hùng bá thiên hạ, tiểu đệ hâm mộ nhanh. Không biết ngài thăng chức nơi nào đâu này. Diệp Không uống một ngụm rượu cười hỏi Lệ Vô Đạt. Lệ Vô Đạt bị thổi phồng địa tâm tình sảng khoái. Bất quá hắn cũng không có lộ ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đáp, ta bốn biển là nhà. Ở đâu thoải mái tự đi đâu. Thiên hạ chính là ta gia. Lệ đại ca quả nhiên lợi hại, tiểu đệ bội phục. Diệp Không lại bưng lên bát rượu. Bất quá Lệ Vô Đạt cũng rất khôn khéo. Lập tức muốn giết người cướp của. Nơi nào sẽ uống nhiều. Thoáng nhấp một miếng. Cười nói. Lập tức trên mặt trăng đến. Chúng ta đều muốn biết một chút về Lô Gia Bảo Ngọc. Không muốn uống quá nhiều để lỡ chánh sự nha. Chính sự quan trọng hơn hay vẫn là chính sự quan trọng hơn? Lô Tuấn đối với Lô Nghĩa đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lô Nghĩa lập tức lĩnh hội ý tứ. Đem lão nương cùng muội muội đẩy tiến gian phòng. Dặn dò các nàng mặc kệ nghe thấy thanh âm gì ngàn vạn không muốn đi ra. Ánh trăng đi ra, hãy để cho chúng ta nhìn xem Bảo Ngọc diệu dụng a. Cái kia Lệ Vô Đạt cũng không vội động thủ. Đã sớm nghe nói Lô Gia Bảo Ngọc ở bên trong có thể tìm hiểu ra tuyệt thế võ công. Dĩ nhiên muốn biết một chút về. Vậy thì đi ra ngoài xem đi. Diệp Không ngược lại là không sao cả, có nhìn hay không. Bất quá hắn cũng không muốn xuất thủ trước. Chỉ là coi chừng phòng bị lấy. Trong tay phù chú sớm đã chuẩn bị cho tốt. Trăng sáng treo cao trời cao. Vi trên phiến đại lục này rơi vãi vô số trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trong tiểu viện, bày đặt một chậu nước trong. Thủy sắc trong trẻo, thông thấu. Bầu trời một vòng nguyệt, trong nước một vòng nguyệt, lẫn nhau chiếu rọi. Lô Tuấn lấy ra một khối phương dẹp bích lục ngọc bội. Nói ra, khối ngọc này tên là Ảnh Ngọc. Tương truyền là mấy chục vạn năm trước kia Ảnh tộc truyền lưu đời sau. Tại dưới ánh trăng, đem khối ngọc này bỏ vào trong nước, có thể trông thấy Ảnh tộc vũ đạo. Nghe nói còn có thể tu luyện ra tuyệt thế võ công. Ảnh tộc là cái gì tộc? Diệp Không lần đầu tiên nghe gặp cái danh xưng này. Bất quá thời gian quá lâu, mặt khác mọi người cũng không có nghe nói qua. Nhao nhao nói không biết. Mà ngay cả Lô Tuấn Lô Nghĩa cũng là lắc đầu. Lệ Vô Đạt không kiên nhẫn thúc giục nói, phóng đi xuống xem một chút nha. Lô Tuấn thò tay đem ngọc bội ném vào trong nước. Chỉ thấy ngọc bội kia vừa vào nước, cả bồn nước trong đều bị chiếu tái rồi. Bích ung dung, người xem vui vẻ thoải mái. Đón lấy đã nhìn thấy cái kia chìm tại trong chậu nước ngọc bội. Đột nhiên hướng trong nước phun ra tí ti từng sợi khói xanh. Thiếu Nghiên, khói xanh vậy mà chậm rãi ngưng tụ. Tại trong chậu nước xuất hiện một cái bích lục mỹ nữ. Mỹ nữ này tuy nhiên chỉ có lớn cỡ bàn tay. Có thể diện mục rõ ràng có thể biện. Thật đúng là lông mày như liễu diệp. Mắt như nước sơn điểm. Sướng được đến không gì sánh được. Thấy nam nhân đều không nỡ giật ra ánh mắt. Sau đó mỹ nữ này mà bắt đầu tại trong chậu nước nhẹ nhàng nhảy múa. Động tác kia uyển chuyển động lòng người. Phối hợp mỹ nữ ánh mắt. Người xem như si mê như say sưa. Nàng này tuy đẹp. Vũ đạo cũng động lòng người. Có thể Diệp không là đến từ 21 thế kỷ địa cầu. Cái gì đồ chơi chưa có xem. Hắn lặng lẽ ngẫm đầu hướng lấy mấy người khác xem xét. Chỉ thấy Lệ Vô Đạt đám người đã đắm chìm tại ảnh ngọc mỹ mạo cùng kỹ thuật nhảy trốn. Nguyên một đám thấy thẳng chảy nước miếng. Động thủ cơ hội tốt nha. Diệp không nhịn không được ý động. Cũng bất chấp chờ bọn hắn xuất thủ trước rồi. Dù sao bọn hắn đến hại ý đồ của mình đã rất rõ ràng. Còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Diệp không tâm niệm vừa động. Trong cơ thể linh khí lập tức rất nhanh vận chuyển lại. Hai tay tất cả trảo một trương mắt mù phù. Liền chuẩn bị đột nhiên phát động. Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt. Ánh mắt của hắn lại nhìn lần thứ nhất chậu nước. Lúc này đây. Hắn nhìn thấy không đồng dạng như vậy thứ đồ vật. Cái kia khối ngọc bội bên trên trong nước có một cái bích lục mỹ nữ tại múa. Mà trong ngọc bội. Cũng có một mỹ nữ bóng dáng tại động tác. Mà động tác kia tắc thì càng giống như võ công. Diệp không giật mình. Bên ngoài vũ đạo đây chẳng qua là mê hoặc người dùng đấy. Mà trong ngọc bội mới thật sự là võ công bí quyết a. Đây mới là bao nhiêu năm cũng không có nhân xâm thấu ảnh ngọc võ công nguyên nhân. Bất quá Diệp không lại muốn, không đúng, vì cái gì vừa rồi không thấy được ngọc bên trong bóng dáng đâu này. Cái kia là bởi vì chính mình vận khởi linh khí mới nhìn rõ đấy. Nói cách khác, chỉ có tu tiên giả mới có thể trông thấy bóng dáng. Có thể tu tiên giả còn muốn học võ công làm gì? Mặc kệ trước nhìn kỹ hang nói. Diệp không đình chỉ sớm phát động trầm xuống tâm tình, đem bóng dáng động tác toàn bộ nhớ dưới đáy lòng. Không biết đã qua bao lâu. Cái kia ngọc bóng dáng càng lúc càng mờ nhạt. Đến cuối cùng. Vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Mọi người lúc này mới thở phào một cái. Mỗi người tán thưởng tinh diệu. Còn có, lại vẫn chưa thỏa mãn, lại oa táo lấy nếu xem lần thứ nhất. Mà Lô Tuấn theo trong chậu xuất ra ảnh ngọc cả người lại ngây người. Mọi người không biết hắn đây là làm sao vậy. Diệp không cũng là sững sờ. Lại dương mắt nhìn cái kia ảnh ngọc. Phát hiện vừa rồi bích lục như tích ngọc bội. Giờ phút này đã biến thành một khối bạch ngọc. Ngược lại là Lô Nghĩa thở dài nói. Tổ tiên truyền xuống khối ngọc này lúc nói. Nếu có nhân xâm ngộ khối ngọc này bên trong võ công. Cái kia khối ngọc này là được bình thường bạch ngọc. Rốt cuộc nhìn không thấy trong đó vũ điệu. Mọi người cả kinh. Đón lấy liền có người nịnh nọc con hót nói. Lệ huynh, hôm nay ngươi tới được giá trị a. Tìm hiểu ảnh ngọc. Về sau võ công nâng cao một bước. Cũng đừng quên giáo tiểu đệ hai tay. Lệ Vô Đạt ảo não nói, không có nha, ta ngoài trừ mỹ nữ cái gì cũng không phát hiện. Mọi người vốn tưởng rằng Lệ Vô đạt võ công cao nhất, hắn cần phải tìm hiểu rồi. Thật không nghĩ đến hắn quả quyết chối bỏ. Vì vậy đều giúp nhau nhìn quanh. Trong nội tâm suy đoán là ai tìm hiểu ảnh ngọc. Chỉ có Lô Tuấn buông ngọc, dương mắt nhìn lấy Diệp Không, đón lấy những người khác cũng đi theo nhìn qua. Diệp Không tranh thủ thời gian cười nói: "Chư vị, tại đây ta võ công kém cỏi nhất rồi. Khẳng định không phải ta tìm hiểu rồi. Ta xem Lệ đại ca ngươi tìm hiểu tự thừa nhận a. Đừng che giấu rồi. Tìm hiểu là vận khí của ngươi. Người khác cũng đoạt không đi." Lệ Vô Đạt nghĩ lại: "Vậy thì thừa nhận a. Mặc kệ nó. Như vậy thủ hạ chỉ có càng tin phục chính mình. Có lợi không tệ. Nói sau, nói không chừng thực là mình tìm hiểu nữa nha. Ha ha. Vậy thì hiện lên huynh đệ Cát Ngôn rồi. Cái này ảnh ngọc võ công cao thâm mạc trắc. Ta có trở về lại nghiên cứu một chút. Đợi có thành quả lại cùng các vị chia sẻ a." Lệ Vô Đạt cười nói. Diệp Không lui ra phía sau hai bước, nói ra: "Cái kia đã như vậy, tiểu đệ trước hết đi cáo từ." Lệ Vô Đạt cười đến lợi hại hơn rồi. Hai tay ôm ngực nói ra: "Bác thiếu gia, đã đến. Ngươi còn muốn đi sao?" Diệp Không ngu ngơ cười nói: "Lệ đại ca hẳn là muốn lưu huynh đệ ăn bữa ăn khuya hay sao?" Lệ Vô Đạt cùng mấy tên thủ hạ lại là ngửa đầu cười to: "Ăn bữa ăn khuya. Ngươi cái này kẻ đần chỉ có biết ăn thôi. Chúng ta đây sẽ đưa ngươi đi Âm Hướng địa phủ ăn bữa ăn khuya a." Lệ Vô Đạt nói xong cũng chuẩn bị động thủ. Thế nhưng mà bọn hắn kinh ngạc phát hiện, bề ngoài giống như ngây ngốc Diệp Không, vậy mà đã trước bọn hắn một bước xông lại. Diệp Không một phát động, hai tay lá bùa không ngừng đánh ra, trong miệng không ngừng thanh tụng thun lũng khẩu chú ngữ. Mà những cái kia bị hắn lá bùa đập trên thân thể ban chúng, vốn là sững sờ, không biết cái gì đồ chơi. Đón lấy đã nhìn thấy lá bùa ánh lửa lóe lên, trước mắt của bọn hắn cũng một phiến hắc ám. Không tốt. Nổi danh đường. Như thế nào đen như vậy? Ta mẹ của nàng nhìn không thấy rồi. A, ta bụng đau quá a. Lệ Vô Đạt tới ngọn nguồn võ nghệ cao siêu, trường đao xanh địa một tiếng rút ra, trái vung phải vũ, lại hóa giải Diệp Không đánh lén, miễn cưỡng đem bắn về phía hắn lượng lá bùa bổ ra. Kẻ đần, không thể tưởng được ngươi còn có thể điểm mang tộc vu thuật. Lệ Vô Đạt cười lạnh nhìn xem Diệp Không, tại hắn xem ra loại này hắn chưa thấy qua trò tự là vu thuật rồi. Kẻ đần, rất nhanh ta tự sẽ khiến ngươi minh bạch cái gì là kẻ đần. Diệp Không đã đem mặt khác mấy cái bang chúng đều biến thành mù lòa. Một bộ áo trắng, đứng tại dưới ánh trăng, thân ảnh mặc dù đơn, không ai có thể dám xem thường hắn. Cái kia muốn xem ngươi có hay không bổn sự kia. Lệ Vô Đạt cười lạnh một tiếng, cũng không để ý huynh đệ chết sống, tiện tay bắt một cái bên người đấy. Đối với Diệp Không đẩy qua, hắn ở đằng kia, tiêu diệt hắn. Tiểu tử kia trước mắt một mảnh đen kịch, trong miệng mắng chửi, lão đảo địa khu lên đao tự đánh tới. Tiểu tử, còn ánh mắt ta, đơ mẹ mày địa. Diệp Không một cái nghiêng người, hoành chân quét ra, một cước đem đám kia chúng đá văng ra. Nhưng này chân đá ra về sau, Diệp Không đột nhiên ý thức được, vừa rồi chiêu này rõ ràng tự là mới từ ảnh ngọc đến trường đấy. Vậy mà bất tri bất giác liền khiến cho đi ra. Xem ra thực chính là mình tìm hiểu ảnh ngọc võ công. Lại đến. Lệ Vô Đạt người này trước kia nổi danh, có thể sống đến bây giờ, cũng là gian xảo vô cùng. Biết rõ Diệp không có chút tà môn, cho nên không ngừng mà đem dưới tay mình đẩy ra, lại để cho bọn hắn thăm dò Diệp không sâu cạn. Những người kia căn bản nhìn không thấy, mỗi người loạn hô gọi bậy lấy, bị Diệp không đá cùng một chỗ, giúp nhau khu lên đao chém lung tung. Lệ đường chủ, ngươi đem thuộc hạ đều ném ra chịu chết không khỏi quá không có đạo nghĩa rồi. Diệp không lạnh nhạt cười. Đạo nghĩa? Ta? Lệ Vô Đạt đột nhiên nghĩ đến chính mình bị gọi phá tờ rinh phần, lập tức quay đầu nhìn hầm hầm Lô Tuấn. Đứng bên người Lô Tuấn Lô Nghĩa huynh đệ không còn có vòng qua vòng lại chỗ trống, cũng rút đao ra tử nhào đầu về phía trước. Quát! Lệ Vô Đạt! Chết đi! Các ngươi còn chưa đủ phân lượng. Lệ Vô Đạt phất tay, phát đao quét qua, sặc lan một tiếng, lưỡi đao bên trên tung tóe ra bắn ra bốn phía kim hoa. Cái này Lệ Vô Đạt quả nhiên võ công cao cường, chỉ một đao, sẽ đem Lô Tuấn Lô Nghĩa hai người dao nhỏ đánh bay. Nhưng lại tại hắn quay đầu lại một đao chi tế, Diệp không bóng trắng đã giống như hủy mi dán lên, đến mấy mét khoảng cách xa, vậy mà trong nháy mắt đã đến. Lệ Vô Đạt có can đảm trở lại đón đánh Lô Gia huynh đệ tự là đoán chắc Diệp không không lại nhanh như vậy. Thật không nghĩ đến, hắn vậy mà so với chính mình tưởng tượng phải nhanh nhiều lắm. Tranh thủ thời gian thu lực đánh trả. Thiên hạ võ công, duy nhanh không phá. Diệp không trong miệng tối nghĩa chú ngữ nhanh chóng nhổ ra, dán lên Lệ Vô Đạt, hất lên tay, định. Như Diệp không nói, bị dán lên định thần phù Lệ Vô Đạt lập tức hãy cùng bị đông cứng cương. Ánh mắt sững sờ, ngẩn người sững sờ địa nhìn xem Diệp không. Dơ lên cao lưỡi dao chiếu đến ánh trăng vầng sáng, nhưng lại vĩnh viễn đều bổ không xuống. Oanh! Lệ Vô Đạt xoay người ngã xuống đất, tóm lên một mảnh đất vàng bụi mù. Nhanh lên giết hắn đi. Lô Gia huynh đệ cúng quyết đi lấy đánh bay lưỡi dao. Trên tay hắn không phải có đao. Diệp không cười lạnh, giẫm phải Lệ Vô Đạt cổ họng. Rất chậm chạp địa theo trong tay hắn lấy khởi phát đao. Gió đêm chậm rãi lưu động, đem Lệ Vô Đạt trên mặt đầu hình dáng lá bùa vỗ, lộ ra một đôi tràn đầy hoảng sợ màu đen con mắt. Sợ hãi. Diệp không nhàn nhạt cười, phản phất y nguyên tại bốc lên ngu đần. Hắn ước lượng lấy đao nói ra, ta nghe nói giết qua càng nhiều người, lại càng là sợ chết. Ngươi thật sự rất sợ hãi mà. Bất quá sợ hãi, cũng y nguyên khó thoát khỏi cái chết. Diệp không khẩu khí lăng lệ ác liệt, cũng không dừng lại. Phất tay tự là một đao. Ánh mặt trăng như nước, ánh đao như màu trắng điện, hóa thành một đầu sáng như tuyết tấm lụa chém rụng. Dưới đao lưu người, đột nhiên tại gạch một tường bên ngoài, gầm lên giận dữ, đón lấy vô số tối tăm rậm rạp mũi tên được đưa lên. Cung như trăng rằm, mũi tên đã ở dây cung. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 26. Thả Lệ đường chủ. Tha cho ngươi một đầu mạng sống. Hơn 10 đêm cường cung kình nỏ ở bên trong, một người thư sinh khí 10 phần nam tử cao giọng nói ra. Những cái kia mắt bị mù bang chúng vừa nghe thấy người này thanh âm, lập tức đều khóc thét lấy chạy đi qua. Trong miệng kêu to, tò, heo thần tiên đường chủ, nhanh cứu chúng ta, hắn có yêu pháp. Tiểu thần tiên. Diệp không nghe nói sững sờ, bề bộn đem nghi vấn ánh mắt quăng hướng Lô gia huynh đệ. Lô Tuấn vội hỏi. Bác thiếu gia yên tâm. Hắn gọi Hứa Du. Không phải tiên nhân. Chỉ là đọc sách đọc nhiều lắm. Oa thích bày mưu tính kế. Từ trước đến nay tính toán không lộ chút sơ hở. Mọi người đây mới gọi là hắn tiểu thần tiên. Hắn là chấp pháp đường đường phó. Nghe hắn không phải tiên nhân. Diệp không yên lòng. Dẫm phải Lệ Vô Đạt cười lạnh nói. Hứa đường chủ. Vì sao ngươi vừa rồi không hiến thân? Đợi đến lúc Lệ Vô Đạt bị ta lấy hạ lúc này mới ra mặt. Chẳng lẽ là ngấp nghé chánh đường chủ vị? Cái kia Diệp mộ đã giúp ngươi một cái bề bộn tốt rồi. Diệp không cái này phân phối ly gián lời nói quả nhiên nổi lên nhất định tác dụng. Những cái kia cung thủ đều quay đầu nhìn Hứa Du. Hứa Du cười nhạt một tiếng. Nói. Quả nhiên đều xem thường bác thiếu gia. Cho dù bản thân tại thiết hạ đạo thứ hai mai phục lúc. Cũng nghĩ qua đối phó một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử phải chăng cần như thế long trọng. Hiện tại xem ra rất có tất yếu. Bác thiếu gia tâm cơ ngay cả chúng ta những này đại nhân đều cảm thấy không bằng. Nha! Diệp không dù bận vẫn ung dung trêu đùa. Vậy các ngươi những này đại nhân hãy bỏ qua ta tiểu hài này a. Làm cho người ta không nghĩ tới chính là Hứa Du vậy mà mở miệng nói có thể. Sẽ không đơn giản như vậy a. Diệp không giao thị đầu tường Hứa Du. Đương nhiên, ngươi trước hết thả Lệ đường chủ, sau đó ta tự không giết ngươi. Tiên nhân cái bản bản. Diệp không cười nhạo, ngươi vẫn là đem ta cho rằng tiểu hài tử nha. Ta thả Lệ Vô Đạt, ngươi sẽ thả ta mà. Không giết ta. Có phải hay không có thể bắt ta cầm người sống, ngươi tốt trở về tranh công thỉnh phần thưởng. Hứa Du bị người nói trúng tim đen. Cũng không còn não. Tiếp tục cười nói. Bác thiếu gia quả nhiên thông minh hơn người. Nói một chút cũng đúng vậy. Những cái kia nói ngươi là kẻ đần đấy. Đoán chừng bọn họ đều là mù lòa. Hứa Du cổ hai chưởng dùng rồi nói ra. Bất quá ta cũng không đem ngươi trở thành tiểu hài tử. Ta sợ dĩ đưa ra điều kiện như vậy. Là vì. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Ha ha, làm sao có thể. Làm sao ngươi biết ta tự nhất định sẽ không giết Lệ Vô Đạt đâu này. Bởi vì ngươi không phải tiểu hài tử. Nếu như ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Để cho ta buộc ngươi trở về gặp ban chủ. Ngươi còn có mạng sống hy vọng. Nếu không. Hứa Du diện một âm trầm nói. Ngươi chỉ có chết. Vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Ha ha, khẩu khí thật lớn, tự cái này hơn 10 cán phá cung tự có thể bắn ra vạn mũi tên. Diệp không chế nhạo lấy. Hứa Du biến sắc. Đón lấy cũng cười. Hơn 10 cán cung tiễn cũng không phải ngươi có thể đào thoát đấy. Biết rõ ta vì cái gì trước khi không có ra tay mà. Bởi vì ta muốn xem ngươi tốc độ nhanh nhất là không phải có thể đào thoát những này cung tiễn. Bất quá thật đáng tiếc. Ngươi không có nhanh như vậy. Ta nhớ ngươi sẽ không tính trẻ con địa dùng tánh mạng đến thí nghiệm a. Nghe đối diện u ám lời nói. Diệp không trên mặt biến đổi. Đối diện cái này tiểu thần tiên quả nhiên tâm cơ đủ sâu. Tính toán không bỏ sót. Muốn từ hắn dưới tên đào thoát rất không có khả năng. Ánh mặt trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, chiếu lên một cây cán vũ linh mũi tên bên trên tam giác thốt chiếu ra u u hàng quang. Lô gia huynh đệ cũng cảm thấy sợ hãi, Lô Nghĩa bóng dáng tại run nhẹ nhẹ. Lô Tuấn Lô Nghĩa. Hứa Du đột nhiên rống to một tiếng, hai người các ngươi phản bội Long Xà Bang, đã phạm vào diệt môn tội lớn. Nhanh chóng đem Diệp Không buộc đến, ta cũng tốt tại bang chủ trước mặt cho các ngươi nói tốt. Cái kia Lô Nghĩa đã có chỗ dao động, giơ lên mắt thấy ca ca. Chỉ cần ca ca một ánh mắt, hắn sẽ bổ về phía Diệp Không. Diệp Không cũng đang nhìn Lô Tuấn, ánh mắt lạnh nhạt, tự giống như thời khắc này ánh trăng nhìn xem thế nhân. Không thích không bi, không giận không vui. Tiểu Nghĩa, Lô Tuấn hét lớn một tiếng, cất cao giọng nói, bác thiếu gia trợ huynh đệ của ta trước đây, là mẫu thân trì mắt tại về sau, ân tình thâm hậu, không cho rằng báo, sao có thể lâm nguy vong ân. Đối với ân nhân ra tay nơ nhân pháp thuật cao cường, ngươi sao nhẫm địa hồ đồ. Lô Nghĩa sắc mặt ngưng tụ, thân thể lại ổn ổn, nhìn xem Diệp Không, ôm quyền quỳ xuống, bác thiếu gia, tiểu nhân sai rồi. Diệp Không nhìn Lô Tuấn, hắn biết rõ Lô Tuấn trong lời nói nửa thật nửa giả. Nếu như mình là mặt người chém giết thế hệ, Lô Tuấn sợ là không cần suy nghĩ tự lâm trận đào ngũ rồi. Bất quá Diệp Không hay vẫn là rất vui mừng. Hắn mặc dù không có thu hoạch tình bạn, lại đã nhận được tín nhiệm. Tại nguy cơ trước mắt tín nhiệm, dùng tướng mệnh nắm tín nhiệm, sống hay là chết, không thể hối hận lựa chọn. Bọn hắn lại đem cái này quyền lựa chọn giao cho mình. Lô Tuấn, chỉ bằng ngươi một câu nói kia, ta bảo vệ ngươi Lô gia một môn phú quý. Diệp Không đứng tại dưới ánh trăng, thanh âm sáng sủa, một cước đạp trên Lệ Vô Đạt cổ họng, phản phất giống như một cái bể nghệ thiên hạ quân chủ. Tạ bác thiếu gia. Lô gia huynh đệ đại hỷ. Diệp Không lời nói rõ ràng không đem đối phương hơn 10 cán cường cung để vào mắt. Các ngươi về trước trong phòng. Diệp Không phất phất tay. Hứa Du cũng không có vội vã hạ lệnh bắn tên. Hắn bị Diệp Không khẩu khí chấn trụ rồi. Hắn không rõ Diệp Không còn có cái gì tiền vốn có thể đào thoát. Đối với cái này mấy chục cán cường cung, tự là Diệp Hạo Nhiên đích thân đến, không chết cũng muốn trọng thương. Chẳng lẽ hắn là tiểu thần tiên? Diệp Không rống được Hứa Du rùng mình một cái. Chỉ nghe hắn lại nói, nghe nói ngươi tính toán không bỏ sót, ngươi có phải hay không đoán ra ta không thể trốn ra, nhất định thả Lệ Vô Đạt cầu được tạm thời sống tạm bợ đâu này. Ha ha! Diệp Không ngửa mặt lên trời cười dài, vung lên phát đao quát, ngươi tính toán sai rồi. Sát! Giơ tay chém xuống. Bạch sáng vầm sáng chém rụng, máu tươi kích phun. Lệ Vô Đạt đầu lâu bóng cao su tự như lăn đến góc tường. Bắn tên. Hứa Du gào thét. Vô số chi mũi tên lông vũ giống như châu chấu, xuyên thấu không khí, mang theo phúc phúc thanh âm, đập vào mặt. Có thể lại để cho tất cả cung thủ ngoài ý muốn chính là, trước bọn hắn một bước, cái kia đứng đấy thiếu niên hướng trên ớt vỗ một cái về sau, tự lập tức biến mất. Ẩn thân phù, lá bùa trong cuối cùng một tờ phù quả nhiên dùng tốt phi thường. Diệp Không cười lạnh, đã đứng ở chân tường xuống. Hứa Du nhìn xem trong tiểu viện đột nhiên trở nên không không đảng đảng, trong nội tâm một hồi hỗn loạn. Gần đây liệu sự như thần chính hắn cũng không khỏi được hoảng loạn rồi. Bán! Hắn đây là yêu pháp đối với bên trong loạn xạ. Đừng cho hắn chạy thoát. Hứa Du cũng quyết hột. Có thể những cái kia cung thủ không có bắn hai cái, Đã có người sợ hãi địa quát lên, ta nhìn không thấy rồi. Ánh mắt của ta. Hắn ở bên kia. Hứa Du chỉ vào tường vây khác một bên thuộc hạ hô. Mặt khác thuộc hạ trong nội tâm đã sớm luống cuống thần, quản ngươi cái gì bằng hữu đồng sự, cài tên liền bắn. Bên kia cũng không yếu thế, mẹ đấy, các ngươi đối với chính mình người hạ độc thủ, ta không thể chờ chết a. Vì vậy đứng tại tường vây hai bên bang chúng cùng có cường oán tựa như, giúp nhau bắn, bên cạnh bắn còn bên cạnh mắng. Ta ngươi Mã Tiểu Tam, ta lại không có chơi lão bà ngươi. Ma nó, Chu Nhị Cậu, ngươi chẳng phải tưởng bắn chết lão tử tốt thôn đồng vợ của ta. Lại có một cái lão giọng hô, ngươi thằng nhãi con, ngươi bắn tới cha ngươi rồi. Trên chiến trường không phụ tử, cha, ngươi nhịn một chút a. Hứa Du trốn ở dưới đầu tường, không ngừng hô to, đình chỉ bắn tên. Không muốn tự giết lẫn nhau. Diệp không muốn bỏ chạy. Thế nhưng mà, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Tiểu thần tiên, ngươi lại tính toán sai rồi. Ta không phải muốn chạy trốn. Ta là muốn tiêu diệt toàn bộ các ngươi. Hứa Du sợ tới mức té cứt té đái. Ném đi vũ khí trong tay. Bình thường một tiếng quỳ xuống. Trong miệng kêu to. Tiên sư ở trên. Tiểu nhân có mắt không tròng. Cầu tiên sư lưu tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân nhất định kết cỏ ngậm vàng. Vi tiên sư đi theo làm tùy tùng. Vĩnh viễn không phản bội. Tiên sư tha mạng nha. Còn lại mấy cái bên kia cung thủ nghe xong tiên sư hai chữ. Sớm bị dọa được hồn bất phụ thể. Tứ tán chạy như điên. Làm chim thú tán. Chỉ có một Hứa Du đối với phía đông dập đầu mấy cái đầu. Rồi hướng lấy phía tây dập đầu mấy cái đầu. Cùng giống như kẻ ngu. Ánh mặt trăng chiếu vào tiểu viện, chỉ có trên đất thi thể, còn có chuẩn bị nghiêng cắm ở đất vàng bên trên mũi tên. Lô Tuấn Lô Nghĩa huynh đệ đẩy ra treo đầy mũi tên lông vũ cửa gỗ. Cẩn thận từng ly từng tí địa đi tới. Nhìn trước mắt thảm trạng. Tâm gọi may mắn. Nếu là phản loạn Diệp không? Sợ là cũng muốn hóa thành tại đây một cổ thi thể a. Lúc này Diệp không cũng mở ra cái trán ẩn thân phù, lá bùa bóc lập tức hóa thành một đoàn ánh lửa. Bác thiếu gia, đều chạy thoát, làm sao bây giờ? Lô Tuấn hỏi. Diệp không mang theo Hứa Du đi tới. Thở dài. Tiên nhân cái bản bản. Không nghĩ tới bị cái thằng này gọi phá tờ rinh phần. Xem ra kế hoạch muốn nói trước. Hứa Du nghe xong chính mình trong lúc vô tình lại phạm sai lầm lớn. Tranh thủ thời gian bất trụ dập đầu. Tiên sư tha mạng. Tiểu nhân về sau không dám. Diệp không có để ý đến hắn, hỏi tiếp, Lô Nghĩa, ngươi nghe xong có cái gì thu hoạch? Diệp không nói kế hoạch. Cái kia chính là tiêu diệt Phạm Cửu Long. Cướp lấy Long Xà Bang. Lô gia huynh đệ cũng biết. Có thể nghe Diệp không nhanh như vậy muốn ra tay. Vẫn còn có chút kinh ngạc. Hiện tại, Lô Tuấn cả kinh nói. Diệp không gật đầu. Tự hiện tại. Đúng vậy. Những người kia tản ra rồi. Rất nhanh sẽ bị Phạm Cửu Long biết được. Chờ hắn có đề phòng. Tự khó động thủ. Lô Nghĩa bất đắc dĩ địa một buông tay. Ta còn không có thăm dò được. Bằng hữu của ta đều là tầm dưới nhân viên. Ta lại không tốt như vậy trực tiếp. Lúc này Hứa Du bò qua mà nói. Tiểu nhân biết rõ. Chỉ cần tiên sư làm cho tiểu nhân một đầu tánh mạng. Tiểu nhân nguyện hiệu khuyển mã chi lao. A, vậy ngươi nói một chút. Diệp không hỏi. ta là chấp pháp đường phụ tá cũng là trong ban cao cấp nhân viên. Ta đương nhiên biết rõ. Phạm ban chủ gần đây mê bên trên tàn xuân lâu tiểu đào hoa. Mỗi lúc trời tối đều túc tại đó. Hắn hội mang 8 cái thuộc hạ. Đã đến canh ba sẽ có 4 cái đi ngủ. Cái lúc này ra tay tốt nhất rồi. Phạm ban chủ tuy nhiên võ công so Lệ Vô Đạt cao rất nhiều. Thế nhưng mà cùng tiên sư so với tự kém xa. Cái này Hứa Du ngược lại là gọn gàng. Chút thùng ngược lại cây đậu. Đem Phạm Cửu Long gian phòng. Nhược điểm. Ra tay cơ hội tốt toàn bộ đều nói. Cuối cùng Hứa Du càng là hiến kế nói. Tiên sư. Kỳ thật tiểu nhân có một phương pháp càng đơn giản. Không bằng ta cùng tiên sư cùng đi. Dối đồng ý tiểu nhân bắt ngài. Sau đó tiên sư đột nhiên ra tay. Nhất định đơn giản đánh chết Phạm Cửu Long. Diệp không gật đầu trầm ngâm. Kế này cũng không phải sai. Không uổng phí khí lực gì. Còn có thể tỉnh một trương ẩn thân phù. Phải biết rằng cái này phù xác suất thành công phi thường thấp. Hắn vẽ lên cho tới trưa là được lưỡng trương. Bất quá hắn trong đầu lại mạnh mà nhớ tới ngũ hành thăng tiên kinh bên trong đứt câu nói kia không nên tin bất luận kẻ nào. Tiểu thần tiên, chủ ý của ngươi không tệ, có thể ta lại không thể tin tưởng ngươi. Diệp không cười cười nói. Cái kia tiên sư muốn tiểu nhân như thế nào chứng minh? Hứa Du vậy mà rất nhanh trấn định lại, nhanh như vậy chuyển đổi, lại để cho Diệp không trong nội tâm rùng mình. Không cần ngươi chứng minh. Diệp không ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh. Hắn theo địa cầu đến. Hắn cũng không muốn nhiều tạo vết chóp. Cùng thương Nam Đại Lục người so sánh với. Hắn cũng đã xem như nhân từ nương tay đấy. Thế nhưng mà đối với một cái đã từng muốn tánh mạng hắn người. Hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. Vì cái gì? Vì cái gì không để cho ta lần thứ nhất cơ hội? Hứa Du tiếng rít bắt đầu. Bởi vì ngươi có đảm lược hại ta lần thứ nhất thì có gan hại ta hai lần. Diệp không nói xong, lại không lưu tình. Một đao tự kết liễu hắn. Hứa Du sắp chết đem hàm răng cắn được khanh khách tiếng vang. Từng chữ nói ta sẽ đi trên đường hoàng tuyền chờ ngươi. Giết Hứa Du. Diệp không phân phó nói. Tại đây không thể ở nữa. Tranh thủ thời gian đổi địa phương. Dàn xếp tốt các ngươi. Ta tự đi giết Phạm Cửu Long. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 27. Nghe xong Diệp không lời nói. Lô Gia huynh đệ lập tức đi bắt đầu chuyển động. Kêu lên trốn trong phòng lão nương tiểu muội. Trong nom việc nhà ở bên trong mấy thứ không đáng tiền quần áo một cầm. Liền suốt đêm rời khỏi nhà. Lô Tuấn có một cái giao tình phi thường tốt bằng hữu ở tại trong thành. Vì vậy một đoàn người tự đi bạn hắn ra. An bài tốt hết thảy. Diệp không liền chuẩn bị đi tàn xuân lâu. Bác thiếu gia, ngươi coi chừng nha. Ta xem Hứa Du lúc sắp chết dường như có hàm ý khác đây này. Lô Tuấn quả nhiên là thô trong có mảnh. Hứa Du cuối cùng nguyền rủa tăng thêm hắn châm chọc ánh mắt. Rất có thể tàn xuân lâu có một cái bẫy. Diệp không trong nội tâm cũng một mực tại nói thầm. Hứa Du đã biết mình là tu tiên giả rồi. Lại còn nói muốn tại đường hoàng tuyền chờ mình. Chẳng lẽ chỗ đó có một so tu tiên giả còn lợi hại hơn người? Tên đã trên dây, không phát không được. Ta cũng nên đi. Diệp không rất nhanh đã có quyết đoán, hắn cho tới bây giờ đều là cái to gan lớn mật không sợ gian hiểm người. Cái kia bác thiếu gia coi chừng làm việc. Lưu Tuấn biết rõ. Mình đã lên phải thuyền giặc. Duy nay chi mà tính. Cũng chỉ có một con đường đi đến hắc. Đây là lựa chọn của hắn. Mặc kệ đúng sai. Đều không thể cải biến. Không thể hối hận. Đi ở đi tàn xuân lâu trên đường. Trăng sáng giống như hắn đến cái kia muộn. Đồng dạng tròn. Đồng dạng sáng. Đồng dạng giống như bàn tròn động ở bầu trời. Thế nhưng mà Diệp không đã không phải là cái kia cái gì cũng sai thiếu niên. Hắn đã có tại đại lục này sinh tồn tiền vốn. Hắn cũng có mộng tưởng. Đến thương. N. An đại lục cái này một năm cho tới bây giờ đều là hắn bị động chống lại. Cùng ác nô chống lại, cùng các huynh đệ chống lại, cùng long xà bang chống lại. Mà bây giờ, hắn đem lần thứ nhất chủ động địa xuất kích, đem long xà bang phạm cửu long đạp tại dưới chân. Tàn xuân lâu là nam đô thành lớn nhất kỷ viện. Diệp không tuy nhiên cho tới bây giờ chưa từng tới. Có thể đã theo những cái kia thủ từ đường cái kia chút ít thân binh nhóm bọn họ trong miệng nghe được không chỉ lần thứ nhất rồi. Bất quá những cái kia thân binh ngân hướng có thể không đủ tại đây tiêu phí. Bọn hắn nói tới tàn xuân lâu. Đều là dùng một loại hướng tới hâm mộ thần thái. Đàm luận tàn xuân lâu nữ nhân như thế nào xinh đẹp. Như thế nào tao, như thế nào trông thấy tự đi không đặn đường. Chẳng bao lâu sau, Diệp không cũng hướng tới lấy ngày nào đó lại tới đây. Cũng hướng trên người nữ nhân rất nhiều địa ném bạc. Thật không nghĩ đến. Lần đầu tiên tới dĩ nhiên là giết người. Dọc theo phồn hoa nhất đường cái một đường đi tới. Phát hiện thương nam đại lục cũng là có sống về đêm đấy. Quán rượu trước y nguyên ngựa xe như nước. Xa xa đã nhìn thấy tàn xuân lâu xuyến lấy đại đèn lồng màu đỏ bên trên màu vàng chữ to. Trai thanh gái liệt vui cười đi tới. Quán nhỏ người bán hàng rong vẫn còn chào hàng. Dọc theo đại lộ đi qua. Diệp không cũng không có theo đại môn tiếng tàn xuân lâu. Nhìn hắn cái này một thân một mạc thanh sam. Đoán chừng cũng sẽ bị vợ đức nịnh vợ quy nô ngăn cản ở ngoài cửa. Hơn nữa hắn cũng xác thực không có tiền đến tiêu phí. Hắn dứt khoát địa đi vào tàn xuân sau lầu bên cạnh hẻm nhỏ. Lấy ra cuối cùng một trương ẩn thân phù. Hắn có chút không nỡ dùng. Phải biết rằng cái này cái phù rất có thể chính là hắn cuối cùng bảo vệ tánh mạng tiền vốn. Thế nhưng mà hắn hay vẫn là đọc lên chú ngữ, sau đó, dán tại trên người mình. Căn cứ hứa du tình báo. Tiểu đào hồng gian phòng ngay tại tàn xuân lâu tầng nhất ở bên trong gian phòng. Diệp không quơ đại cánh tay đi vào tàn xuân lâu. Mà những nam nhân kia nữ nhân tuy nhiên cũng đối với hắn làm như không thấy. Lâu tầng dưới có một cái sân khấu kịch. Bên trên một cái ăn mặc rất đơn bạc nữ tử đang tại hát lấy cái gì tiểu khúc. Phía dưới tòa lấy một đống lớn nam nhân. Hương cao màu liệt địa gào thét. Mỹ nữ còn thật không ít. Diệp không đến thương nam đại lục lâu như vậy. Lần thứ nhất trông thấy nhiều mỹ nữ như vậy. Không khỏi có chút lòng dạ táo bạo miên man bất định. Bất quá hắn cũng biết mình mục đích của chuyến này. Cường tự đè xuống bò. Hướng lấy lầu ba đi đến. Tiên nhân cái bản bản. Câu chết lão tử rồi. Đợi tiêu diệt Phạm Cửu Long. Tái sử dụng phù chú tìm một chút việc vui a. Diệp không trong nội tâm nói thầm lấy đi về hướng lầu ba cuối cùng một cái phòng. Quả nhiên. Lầu ba nhất bên trong trước gian phòng đứng đấy bốn cái cao lớn thủ vệ, đứng nghiêm, vẫn còn như thiết tháp. Diệp không chú ý nhìn một chút, phát hiện cái kia bốn cái tên trong quần rất bình thường. Xem ra những cái thứ này mỗi ngày tại bên ngoài nghe, đã nghe được miễn dịch. Cũng không biết có phải hay không là đều nghe thành thái giám. Diệp không đi tới. Cái kia bốn cái thiết tháp đàn ông căn bản không hề phát giác. Chẳng qua nếu như đẩy cửa đi vào, vậy nhất định sẽ kinh động bọn hắn. Nhưng nếu như giết bọn chúng đi, lại khó tránh khỏi sẽ kinh động bên trong. Diệp không đứng khi bọn hắn đối diện, không biết nên như thế nào lựa chọn. Hắn có chút hối hận. Sáng sớm không có họa vẽ vài tờ xuyên tường phù. Đang lúc Diệp không có hạ quyết tâm thời điểm, cơ hội lại xuất hiện. Một cái gầy tinh tinh nam nhân vội vã địa đã đi tới. Ban chủ có ở đấy không, ta có việc bỉnh báo. Cái kia gầy tinh tinh nam nhân đối với thủ vệ nói ra. Là lỗ trưởng lão nha, hiện tại là việc gấp mà. Thủ vệ đối với cái này lỗ trưởng lão cũng rất khách khí, xem ra cái này gầy lão đầu tại Long Xà Bang có chút địa vị. Là việc gấp. Vậy ngài chờ một chút. Thủ vệ cũng biết ban chủ đang tại bên trong khoái hoạt, quấy rầy rất có thể hội rủi ro. Bất quá làm trễ nai việc gấp, cái kia lỗi càng lớn. Xoạt xoạt xoạt. Gõ gõ cửa. Rất nhanh tự truyền đến một cái lanh lảnh âm thanh nam nhân không kiên nhẫn mà hỏi thăm. Chuyện gì? Là lỗ trưởng lão đã đến. Thủ vệ đáp. A, chuyện tối hôm nay không có làm tốt. Cái kia lanh lảnh thanh âm cũng là khôn khéo hơn người, theo lỗ trưởng lão đến tự suy đoán ra sự tình có biến. Biết gặp phải cường địch kỹ càng tình huống sẽ đối ban chủ mặt bỉnh. Lỗ trưởng lão cúi đầu nói ra. Khó giải quyết. Một tiếng nghi vấn thanh âm về sau. Môn cốt ca. Ê. T. Thoáng một phát mở ra. Một cái dưới hàm không cần mập trắng nam nhân xuất hiện. Đúng vậy. Phạm Cửu Long. Diệp không căng thẳng trong lòng. Nhéo nhéo trong lòng bàn tay tài giấy tiểu đao. Có thể hắn hay vẫn là nhịn được ra tay xúc động. Tiến đến nói. Phạm Cửu Long ăn mặc màu trắng nội quái. Xem ra mới từ trên giường đứng lên. Hắn đem lỗ trưởng lão mang vào phòng. Mà Diệp không cũng mượn đóng cửa khe hở chạy vào trong phòng. Vào nhà xem xét. Diệp không lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy phòng trong còn có một nam nhân cũng ăn mặc màu trắng nội quái ngồi ở tiểu bên bàn tròn uống nước. Rồi sau đó bên cạnh giường bày đặt phấn trướng. Bên trong ẩn ẩn có nữ nhân động tác. Chẳng lẽ vừa rồi tại ba bê. Diệp không quả thực muốn té xỉu. Phạm Cửu Long lại vẫn có loại này yêu thiết. Lại đi nhìn cái uống trà nam nhân. So Phạm Cửu Long lược gầy một điểm. Bất quá cũng rất béo. Hai người gương mặt có vài phần tương tự. Phạm Cửu xà. Diệp không thật không ngờ người này xuất hiện. Hứa Du trong tình báo cũng không nói gì. Bất quá Diệp không cũng không có đa tưởng. Đã đều đang. Vậy thì đều tiêu diệt tốt rồi. Phạm Cửu Long ngồi ở huynh đệ bên người cũng rót một chén trà, uống một ngụm, lúc này mới hỏi lỗ trưởng lão tình huống. Nguyên lai cái này lỗ trưởng lão chính là vì Diệp không sự tình mà đến. Những cái kia bang chúng chạy như điên hồi trở lại trong bang. Chủ sự đúng là lỗ trưởng lão. Hắn nghe nói Diệp không là tiên nhân. Liền lập tức lại an bài người đi lô gia phụ cận điều tra. Phát hiện tại đây đã người đi phòng không rồi. Lúc này mới tranh thủ thời gian báo lại. Cho nên so Diệp không đến chậm một bước.